Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Chương 300: Một con hoang dại đại la lị. New York, Brooklyn, nào đó vứt bỏ khu chứa hàng. Quen cùng Aaron hẹn xong gặp mặt địa phương, còn đặc biệt dặn dò để Aaron mặc Tony Stark chuẩn bị cho hắn chiến y lại tới. Thần thần bí bí, làm cho Aaron không hiểu ra sao. Aaron đi vào một gian vứt bỏ khố phòng, gặp lại quen thời điểm, cô gái nhỏ này lại không phải một người, mà là mặc đen trắng phối màu mang mũ trùm nhện chiến EY Hunter. Nhện con, cùng hai cái người xa lạ, hai cái này người xa lạ một lớn một nhỏ, đều là người da trắng. Tiểu bất điểm đây là cái tiểu nữ hài, cũng liền có cái 1m3 nhiều điểm, vừa đến quen ngực bộ dáng, trong trắng lộ hồng thủy nhuận kiều nộn gương mặt, còn có một chút hài nhi mập. Chính là cái 12-13 tuổi vừa không tới bảo đảm chất lượng kỳ đại la lị. Đại la lị một đầu màu tím tóc ngắn, mang theo màu đen bịt mắt, một thân màu đen bằng da quần áo bó, bên ngoài còn trùm vào một kiện váy ngắn. Hất lên màu đen áo choàng, bên hông cắm song thương, cõng ở sau lưng một thanh song đầu thế đao. Đừng nhìn nho nhỏ, thật đúng là siêu khốc huyễn. Còn có một cái cường tráng nam tử trung niên, chừng 1 thước 8 thân cao, đầu đội màu đen nửa che mặt mũ giáp, lộ ra miệng bộ đầy miệng râu quai nón, một thân màu đen Kevlar bó sát người y phục tác chiến. Cũng hất lên màu đen áo choàng, cõng ở sau lưng một cái cách âm súng bắn tỉa. Ai? Aaron xem xét hai người này tạo hình chính là sững sờ. Đây không phải Hitler cùng Big Daddy sao? Làm sao có xuất hiện ở đây? Cái kia đậu bỉ ký Church đâu? Không có cùng một chỗ. Aaron trong lòng tự nhủ, hai cái vị này không phải sát vách mạng lưới bay sao? Hơn nữa hai người này làm sao còn cùng quen, còn có nhện con cùng tiến tới rồi. Aaron xem kỹ lấy hai người. Tóc tím nhỏ bé cũng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Aaron. Hắc đại cá cũng là có chút phê phán tính xem kỹ. Khục ân, tốt rồi, người đến, ta cho các người lẫn nhau giới thiệu một chút. Quen rõ ràng tiếng nói ra. Vị này là Snake Eye. Ta cùng nhện con đồng bạn. Hai vị này là Hitler cùng Big Daddy. Hai vị, hạnh ngộ. Aaron đối với hai người phân biệt nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là cái này hai a. A, ta cũng thế. Hitler vẫn rất có lễ phép. Một mặt nghiêm túc cùng cái tiểu đại nhân nhi giống như. Đồng dạng, hắc đại cá lại chỉ là nhẹ gật đầu. Tương đối chú trọng bức cách dáng vẻ. Gọi mọi người tới tập hợp một chỗ, chính là muốn nghe xem Snake Eye ý kiến của ngươi. Quen mấy người bắt chuyện qua, tiếp tục nói ra, sự tình là cái dạng này. Aaron đi cùng hao kịch bản thời điểm, quen cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù không giống nhện con như vậy sinh động, cái kia hàng cả ngày tại New York phố lớn ngõ nhỏ du đáng, hành hiệp trượng nghĩa giúp người làm niềm vui. New York thị dân tốt hàng xóm Spider-Man, danh hào đều nhanh tại toàn bộ New York truyền khắp. Mắt thấy lập tức liền muốn lửa ý tứ. Quen không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi, nhưng cũng thỉnh thoảng hoạt động một chút. Cách như vậy 1-2 cái tuần lễ, cũng cùng nhện con tổ cái đội cái gì. Một ngày này quen một thân một mình, tại Brooklyn du đãng thời điểm, đột nhiên lên giác quan nhện. Nghe được phụ cận một tiếng súng âm thanh, vội vàng đi tham gia náo nhiệt. Trên đường lại nghe được một tiếng súng vang, tranh thủ thời gian lần nữa tăng thêm tốc độ. Chờ đến địa phương, cũng chính là lần này mọi người tập hợp một chỗ vứt bỏ nhà máy. Liền thấy một cái mép tóc tuyến cực độ nguy cơ trung niên râu quai nón lớn mặt dài nam tử. Cầm đem khẩu súng đối với một cái nho nhỏ tiểu nữ hài. Bên trong miệng còn nói lấy, đừng sợ, đau một cái liền đi qua. Cái này ấm giọng thì thầm, cùng mẹ nó lão biến thái giống như. quen lúc ấy liền gấp, thầm kêu một tiếng, người mẹ nó trước cho ta đi qua đi. Ngoặc kép, một đoàn nhện dịch nhờn dính trụ súng ngắn. Ngay sau đó một cước cho Gia Cường phiên bản trung niên mép tóc tuyến số 2 đạp trở thành lăn. Đất hồ lô, quen cùng Aaron học, không ít bị Aaron căn dặn, cũng sẽ không giống nhện con. Đi lên tới trước một cuống họng, dừng tay. Spider-Man giá lâm, gì gì đó, đều là trước đoạt tiên cơ lại nói cái khác. Đây cũng chính là quen, dù sao vẫn là cái thiện tâm. Không dùng toàn lực, dùng vẫn là đẩy sức lực. Bằng không liền hiện tại quen cái này lực lượng, Coulson gặp sẽ rất cảm thấy vui mừng. Mép tóc tuyến cực độ nguy cơ nam tử trung niên, sợ không phải liền thật muốn đau một cái liền đi qua. Nhưng mà còn không đợi quen đi xem tiểu nữ hài thế nào, liền thấy tiểu nữ hài kinh thanh cao giọng thét lên một tiếng, ba ba. Ngoặc kép, liền cuống quýt hướng lấy trung niên mép tóc tuyến số 2 chạy tới. Quen đơn giản không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt. Nhất là quen nhìn thấy tiểu nữ hài lập tức bổ nhào vào trung niên mép tóc tuyến số 2 trên thân. Cùng tiểu lão hổ, vừa tức vừa gấp, còn có một chút có hoảng sợ lại sợ. Hai mắt rưng rưng, sữa hung ác gượng chống lấy đối với quen hô. Ngươi là ai? Tại sao muốn đánh ta ba ba? Ngươi có phải hay không Frank dưới tay người xấu? Quen trực tiếp mơ hồ. Đợi lát nữa, người mẹ nó đợi lát nữa. Bản cô nương đem sự tình vuốt một vuốt trước. Một người trung niên nam tử giơ súng đối với một cái tiểu nữ hài nói, đau một cái liền đi qua. Chính mình ngăn lại nam tử trung niên, nghĩ như thế nào đều cảm giác nơi này đầu không có tâm bệnh a. Quen im lặng nhìn xem tiểu nữ hài che chở ba ba của nàng, trong lòng tự nhủ, bản cô nương rõ ràng chính là tới cứu ngươi tốt a, làm sao lại trở thành người xấu, hay là người xấu dưới tay, thật không có có bức cách đi. Ngươi nhìn ta cái này khốc huyễn chiến y, ngươi nhìn ta cái này siêu cường thân thủ, làm sao cũng phải là siêu cấp nhân vật phản diện. Phi, không đúng, bản cô nương làm sao lại là người xấu? Cái này cứu người làm sao còn cứu ra cái không phải đến rồi? Frank là ai? Cái nào Frank? Hắn thật là ngươi ba ba? Hai người các ngươi chỗ này đến cùng làm gì chứ? Quen thận trọng hỏi, trong lòng tự nhủ ngược lại là nghe nói qua một cái Frank. Nhưng đó là Punisher a, hai người này khác không phải cùng Punisher có thù a. Cái này mép tóc tuyến số 2 là đâu cái bị Punisher thu thập qua nhân vật phản diện. Cùng chỗ này huấn luyện con gái nàng, dự định hai người cùng một chỗ báo thù. Ta đi, mép tóc tuyến số 2 ngươi có thể a. Quen không chịu được não đại động mờ, nhưng cái này cũng không trách nàng. Thật sự là chuyện này lộ ra một cỗ để cho người ta náo không hiểu mo lây tao. Khụ khụ khụ, tiểu bảo bối, không cần, nàng không phải người xấu. Nàng là cái kia New York thị dân tốt hàng xóm đồng bọn. Khụ khụ, ta nói đúng chứ, nữ sĩ. Trung niên mép tóc tuyến số 2 thiếu chút nữa bị quen một cước đạp ngất đi. Lúc này mới miễn cưỡng thở qua khí mà đến. Một bên ho khan, một bên ngăn cản tiểu nữ hài từ trong ngực hắn móc súng động tác. Tiểu nữ hài cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Trung niên mép tóc tuyến số 2 kiểu nói này, nàng cũng kịp phản ứng. Mặc dù vẫn là cảnh giác nhìn xem quen, nhưng cũng chỉ là căm giận bất mãn, mà không có cái gì địch ý. Ếch, xem như thế đi, các ngươi là ai? Hai người các ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi vì cái gì cầm súng đối với nàng? Quen biết trong này có lẽ ẩn tình không nhỏ, cũng không sốt ruột, gãi gãi gương mặt kỳ quái hỏi. Ta là Big Daddy, vị này là Hitler, nữ sĩ, ngươi xưng hô như thế nào? White Hunter, chúng ta không phải cái gì người xấu. Ta đây là đang huấn luyện Hitler. Huấn luyện nàng đối mặt họng súng thời điểm không muốn hoảng sợ. Quen mặt nạ dưới, một mặt Người mẹ nó đang đùa ta, biểu lộ. Càng dường như hơn có 10.000 câu nhả rãnh giấu ở cổ họng mà bên trong. Chen tại cùng một chỗ nhả không ra. Nghẹn đến cách nhi đi. Vậy ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Quen một mặt, ta coi như thật nghe. Có bản lĩnh ngươi liền đem cố sự biên hoàn hảo. Lắc lư lại lão nương, biểu lộ. Mặc dù đối diện hai người cũng không nhìn thấy là được. Bất quá ngữ khí cũng là rất mãnh liệt. Thật rất muốn nhả rãnh a. Tốt a, chân tướng sự tình nhưng thật ra là cái dạng này tích. Mép tóc tuyến số 2 thở dài một tiếng, cùng tiểu nữ hài cùng một chỗ, chậm rãi giảng thuật lên chuyện xưa của bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?